hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, vào đêm, chương 100, vào đêm tuy rằng cao trung sinh lấy việc học là chủ. Nhưng phần lớn đã biết tình A, ái A là cái gì tư vị, đừng nói cao trung sinh, ngay cả không ít học sinh trung học đều am hiểu sâu việc này. Truyền cái thư tình, đưa đóa tiểu hoa, tất cả đều không nói chơi. Nhưng loại sự tình này nếu làm người trước mặt mọi người thét to ra tới. Thật sự thật mất mặt. Mắt thấy Trần Huệ nổi giận. Bọn học sinh chạy nhanh đem hai người tách ra. E sợ cho các nàng đánh lên tới. Đồ lão sư thể xác và tinh thần đều mệt. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc đám người trở về. Lập tức đối này sóng, người trưởng thành Trận Doanh lần cảm thân thiết. Tiến lên nói, Thẩm tiên sinh, xuất khẩu tìm được rồi. Ân, vừa rồi nghe thấy được Thẩm Mặc nhàn nhạt quét mắt này đó học sinh. Xuất khẩu ở đâu, ta mang các ngươi qua đi, đồ lão sư đi ở phía trước. Ngữ khí dồn dập nói, xuất khẩu vẻ ngoài là một phiến môn, nhưng là trong môn mặt cái gì cũng nhìn không thấy. Trắng xóa, vô pháp xác định an không an toàn. Hơn nữa môn bốn phía có rất nhiều thú bông. Ta thật sự không dám gọi bọn họ mạo hiểm. Nhưng này đó hai tử tính tình cấp. Vì việc này xảo một đường. Đồ đan phía sau bọn học sinh nghe lão sư lải nhải. Trên mặt đều ngượng ngùng. Trương Thiên Dương thấy Trần Huệ tức giận dừng ở đội ngũ mặt sau. Nghĩ nghĩ, tiến đến bên người nàng. Tò mò hỏi, ngươi thật thích cái kia nam a? Hắn nhìn qua thật lớn tuổi, Trần Huệ hoành hắn liếc mắt một cái. Ta thích ngươi đại gia. Trương Thiên Dương, ngoặc kép, Trần Huệ lạnh mặt rời khỏi. Trương Thiên Dương trừng mắt nàng bóng dáng. Uy, ngươi làm gì mắng chửi người a? Ngoặc kép, trong mê cung lộ, vòng đi vòng lại, dường như vĩnh viễn không có cuối. Một đám người dọc theo dấu hiệu quá đường đi thật lâu. Thẳng đến sắc trời toàn bộ ám xuống dưới. Ánh đèn chiếu sáng toàn sáng, bọn họ rốt cuộc đi vào dấu hiệu xuất khẩu thông đạo. Đó là một cái thẳng tắp lộ, cuối đường là một phiến cao lớn, chính phát ra bạch quang môn, mà thông đạo hai sườn, chính như đồ đan theo như lời giống nhau, tất cả đều là thú bông. Mấy trăm cái, mấy ngàn cái, giống tới rồi món đồ chơi cửa hàng triển lãm quầy, rậm rạp chiếm cứ hai sườn vách tường. Với ánh đèn lộ ra một trương trương tái nhợt sắc mặt. Hành tẩu ở giữa khi, hoảng hốt có loại thú bông nhóm ở hướng bọn họ hành chú mục lễ ảo giác. Loại cảm giác này thực thật không tốt, Bạch Vi nhíu nhíu mày, không lên tiếng, chính là nơi này, đồ đan đem hết toàn lực hướng Thẩm Mặc truyền đạt chính mình quan điểm. Bên ngoài không có thấy bất luận cái gì thú bông, cố tình nơi này có nhiều như vậy. Ta như thế nào có thể không lo lắng? Hơn nữa cho tới bây giờ, toàn bộ mê cung chúng ta chỉ thăm dò 1/4. Còn có 3/4 đều là không biết khu vực, có thể hay không có cái khác xuất khẩu. Ai cũng nói không chừng, không phải sao, cho nên vì cái gì không thể lại thăm dò nhiều một ít địa phương lại làm quyết định. Nàng nhìn về phía chính mình bọn học sinh, lại lần nữa cường điệu. Ta không ngăn trở các ngươi bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Chính là cái này xuất khẩu thật sự xuất hiện đến quá nhanh. Quá quỷ gì, các ngươi nhìn xem này đó thú bông. Chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Không có người ta nói lời nói. Xuất khẩu gần trong gang tấc, nhưng lão sư ân cần dạy bảo. Lại không thể không nghe. Liêu Tinh Tinh rất nhỏ thanh lẩm bẩm. Nói không chừng mê cung chính là lợi dụng loại này tâm lý. Đem thú bông bãi ở xuất khẩu chỗ, làm người không dám đi vào, đại gia càng an tĩnh. Trương Thiên Dương một tay chống cằm, như suy tư gì, ân, là có loại này khả năng. Trần Huệ, a, Trương Thiên Dương bị nàng này một tiếng cười lạnh làm cho thực không được tự nhiên. Giống như hắn thành phản đồ dường như. Bọn học sinh ở vô hình trung biến thành hai cái tiểu đoàn thể. Có người nghĩ ra đi, có người muốn lưu lại. Thẩm Mặc không quá để ý này đó học sinh nội chiến. Hắn đánh giá thông đạo hai sườn thú bông, lại đi đến kia phiến trước cửa nhìn nhìn, trong môn mặt là mênh mang sương trắng, Ngoài cửa mặt, tả hữu các có một mặt gương. Gương lại cao lại đại, chiếm cứ chỉnh mặt vách tường 1/2 diện tích, dư lại khu vực bị thú bông chen đầy. Rất kỳ quái, Thẩm Mặc đứng ở trước gương, trong gương lại không có chính hắn. Thẩm Mặc hắn xoay người, Bạch Phi sắc mặt phi bạch nhìn hắn, ta có điểm không thoải mái, chúng ta trở về đi. Tấu chương xong, hết chương.